Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, thống kích đội hữu của ta. Chia vốn tưởng rằng đối phương nói chính bọn họ đội ngũ chính giữa bà vú am hiểu thống kích đồng. Đội chẳng qua là đùa giỡn, nhưng là tiến vào phó bản sau. Hắn mới hiểu được trận liệt mèo người đã cho cái đó bà vú để lại đầy đủ mặt mũi rồi. Liền ngay cả Irivial loại này toàn bộ xếp hàng thứ hai đại lão cấp bậc nhân vật đều chết ở trong tay của đối phương. Phó bản này khó khăn xác thực rất cao, nhưng ở Chia thao tác này phi thường sắc bén vú em cùng với Irivial hai người dưới sự nỗ lực đoàn người hay là trực tiếp bằng đẩy tới. Bất quá ngay tại Irivial đem boss đánh tới còn lại cuối cùng một tia máu thời điểm trận liệt mèo. Bà vú đột nhiên cho đối phương sử dụng một cái lớn hồi phục thuật. Còn kém một đao liền có thể giết chết boss, lượng máu trong nháy mắt trở về tràn đầy. Tại cộng thêm bởi vì lúc trước lượng máu tiếp cận cực hạn trạng thái bùng nổ, đoàn người liền một tia phản kháng thống trị cũng không có, trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh chết. Lần thứ hai vào mưu tính sau liền cho toàn viện khoác lên một cái debuff. Thậm chí liền boss cũng không kịp thấy đến liền bị một đám 23 quái vật tinh anh cho đoàn diệt rồi. Lần thứ ba tiến vào thời điểm Chia liền đoán được đối phương nhất định sẽ gây chuyện. Cho nên mới vừa bắt đầu liền cho cự ly này cái bảo vú gần nhất tiểu quái tăng thêm một cái tăng ích hình bắp để cho đối phương trực tiếp giết chết bảo vú. Đoàn người cái này cuối cùng mới thành công thông quan một lần phó bản. Nhìn lấy cuối cùng lỏng ra khẩu khu trận liệt mèo, Chia hoài nghi cấp bậc của bọn hắn rốt cuộc là thế nào lên tới cao như vậy. Dù sao nếu như một mực cái bộ dáng này mà nói có thể không có biện pháp lấy được kinh nghiệm. Khạc, thật ra thì tại Ako gia nhập trước chúng ta cũng đã là đẳng cấp này rồi. Sau khi Ako gia nhập, cấp bậc của chúng ta liền không có tăng qua. Thấy được Chia vấn đề sau, tên kia hình như là phái nam chiến sĩ lúc này có chút lúng túng trả lời vấn đề của Chia. Ban đầu bởi vì thấy được Ako cấp bậc rất cao, một thân trang điểm cũng rất đáng yêu, cảm giác đối với mới có khả năng là nữ sinh cho nên hắn mới có thể mời đối phương gia nhập trận liệt mèo công hội. Kết quả một khối chơi hơn một tuần lễ, hắn cảm giác coi như Ako thật sự là trình nữ sinh cũng sẽ không có mảy may động lòng. Mỗi một lần đều lầm kỹ năng, sẽ không chút nào nhìn bầu không khí, trang bị cái gì cũng chỉ theo đuổi hoa lệ bề ngoài. Tại cộng thêm cái kia hải báo vận khí, nếu như Ako đứng ở trước mặt hắn, hắn dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ để cho hắn thử một chút quả đấm của mình. Thật có lỗi. Đều tại ta đầu óc háo sắc, thấy được Ako trang điểm sau còn tưởng rằng nàng là nữ sinh. Đưa nàng kéo gần lại công hội, kết quả không nghĩ tới, là ta quá ngu rồi. Cái này rác rưởi có chút làm sao có thể sẽ có nữ sinh chơi đây. Cho dù có mà nói cũng nhất định là cái loại này dáng dấp không thể gặp người u ám chết trạch nữ. Đi! Cái đó gọi là Lucian chiến sĩ mới vừa nói xong, Chia cũng cảm giác được trừ hắn ra trên người tất cả mọi người tại chỗ đều toát ra sát khí nồng nặc. Phòng trừng lại vào một lần phó bản mà nói, Lucian tuyệt đối sẽ ở trước Ako bị tiểu quái không giải thích được giết chết. Mặc dù rất muốn trực tiếp đem Ako vứt bỏ, nhưng nhìn đến nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng lại có chút ngượng ngùng. Cho nên mới một mực không có không biết xấu hổ đưa nàng đá rơi xuống. Ta cảm giác nếu như một mực đi tiếp như vậy mà nói sợ rằng trận liệt mèo cũng chỉ có thể giải tán. Cho nên chúng ta chuẩn bị chiêu một cái cường lực bà vú. Chính nghĩa chiến sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có hay không công hội à? Ta mặc dù không có công hội, nhưng bình thường cũng không quá chơi game. Dù sao ta cũng coi là một cái người xã hội rồi. Bình thường thời gian nghỉ ngơi đều phi thường có hạn, liền chớ đừng nói chi là chơi game thời gian rồi. Thỉnh thoảng chơi một cái trò chơi này buông lỏng một chút tạm được, nhưng một mực chơi mà nói Chia cũng không có có nhiều thời gian như vậy. Dù sao không được bao lâu thời gian Eagle Jam bên kia thì có thể làm được FGO rồi. Mỗi ngày gan FGO liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Tại cộng thêm cái khác đủ loại đủ kiểu sự tình, trừ phi Chia giống như Irreveal, đem giấc ngủ thời gian chèn ép đến cực hạn. Dù sao không được bao lâu thời gian Eagle Jam bên kia thì có thể làm được FGO rồi. Mỗi ngày gan FGO liền muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Tại cộng thêm cái khác đủ loại đủ kiểu sự tình, trừ phi Chia giống như Irreveal, đem giấc ngủ thời gian chèn ép đến cực hạn. Nhưng Chia cũng không có Irreveal một dạng cường đại thể chất. Nếu như giống như Irreveal làm việc và nghỉ ngơi mà nói, phòng trừng không dùng được mấy ngày hắn thì phải bị đưa đến bệnh viện. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Chia cự tuyệt sau, đối phương cũng không định đi hỏi thăm một chút Irreveal. Dù sao Irreveal nhưng là toàn bộ phục thứ hai truyền thuyết nhiệm vụ. Một người liền có thể bù đắp được một cái cỡ lớn công hội. Nghe nói Irreveal thành danh nguyên nhân chính là không cầm quyền khu luyện cấp thời điểm gặp phải một cái cỡ lớn công hội bá chiếm địa bàn, cùng đối phương sinh ra xung đột, một người làm thịt cả một cái công hội, cho nên bọn họ căn bản liền không có nghĩ tới Irreveal sẽ gia nhập trận liệt mèo loại này không có. Danh tiếng gì cỡ nhỏ công hội, gia nhập công hội sao? Vừa vặn ta còn không có công hội đây. Các vị, muốn suy nghĩ một chút hay không ta đây? Ai? Đồng chi thánh nữ các hạ? Ngài, không chỉ chiến sĩ Lucian, liền ngay cả trận liệt mèo công hội hội trưởng cũng trò chơi chấn kinh. Bởi vì mới vừa ta thấy được các ngươi trận liệt mèo công hội người mặc dù không nhiều, nhưng là công hội trạng thái thật giống như đã điểm đầy. So với những thứ kia gia nhập sau liền muốn nhận được rất nhiều hạn chế cỡ lớn công hội. 143 ta vẫn là càng thích trận liệt mèo loại này, toàn bộ đều là tinh anh công hội. Ha ha, đã như vậy mà nói vậy thì hoan nghênh đông chi thánh nữ các hạ gia nhập. Có thể có một cái siêu cấp mạnh mẽ player gia nhập công hội của mình trận liệt mèo hội trường tử. Nhiên cầu mà không được. Không chút do dự đối với Irreveal gửi công hội mời, mời nàng gia nhập trận liệt mèo. Hét tây, như thế để ăn mừng đông chi thánh nữ các hạ gia nhập. Một lần nữa phó bản đi. Áo, trải qua ba lần phó bản sau, Ako cũng hơi phồng một chút trí nhớ. Mới vừa bắt đầu liền cho tất cả quái lên đi bắp. Chẳng qua là nàng đang chọn thời điểm dường như trừ điểm sai. Không chỉ tiểu quái, đại đội hữu cũng bị cùng nhau chọn vào trong. Mới vừa bắt đầu bao gồm Iris ở bên trong, tất cả mọi người liền bị tiểu quái vây đánh đến chết. Bất quá cũng may Chia coi như bà vú cũng không có đi theo một khối đi lên. Miễn cưỡng may mắn còn sống sót tiếp. Nhìn một lớp này xuống chỉ còn chính mình một người phó bản. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng sau, Chia đem thập tự giá đổi thành trước Iris chuẩn bị cự kiếm. Xem ra là thời điểm hiện ra một cái thực lực của thích khách ta rồi. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.